Đại kiếp chủ, chương 75, có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sợi huyền hoàng chi khí lưu tại trong ma ấn. Phương Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Tâm thần khẽ buông lỏng. Cả người cũng thời gian dần trôi qua về tới trong hiện thực. Mở mắt ra đến, đã thấy hết thảy như trước. Thanh kiếm kia vẫn là thẳng tắp kẹp ở chính mình hai chỉ ở giữa. Một giọt máu tươi thuận chính mình giữa trán vết thương lưu lại. Thân kiếm trơn bóng như gương. Chỉ có một phương yêu ấn. Phảng phất là một con mắt giống như cùng Phương Nguyên nhìn nhau. Lúc này nhìn lại phía kia yêu ấn. Phương Nguyên lại có một loại nhàn nhạt liên hệ chi ý, mơ hồ cùng nó tâm ý tương thông. Bây giờ hắn đã biết. Đó là bởi vì hắn huyền hoàng chi khí. Lưu tại trong ma ấn nguyên nhân. Trên kiếm này yêu ấn. Chính là cái kia huyết hải thế giới ma ấn tại ngoại giới hiển hóa. Mà huyền hoàng chi khí. Thì là hắn một thân pháp lực chi nguyên. Hắn đem huyền hoàng chi khí lưu tại trong ma ấn. Liền chờ nếu là cùng ma ấn kia có liên hệ. Song phương khó phân lẫn nhau. Tương ứng. Hắn trong lúc vô hình hung hiểm cũng lớn rất nhiều. Huyền hoàng chi khí lưu tại trong ma ấn. Liền tương đương Phương Nguyên tùy thời có khả năng bị ma ấn phản phệ. Nhất định phải lúc nào cũng cảnh giác mới được. Mà đây cũng chính là Phương Nguyên suy nghĩ sâu xa đằng sau làm ra lựa chọn. Ma ấn này khôi phục là tất nhiên sự tình. Mà trải qua vừa rồi một sự kiện, Phương Nguyên cũng biết ma ấn này đã nhớ kỹ chính mình. Nó chân chính khôi phục thời điểm. Liền tất nhiên là tự mình ngã đại mi thời điểm. Kiếp số này là tránh không khỏi. Cũng không có người có thể đến giúp chính mình. Phương Nguyên cũng không dám đem ma ấn này hiến cho tiên môn. Bởi vì hắn lo lắng tiên môn gặp được loại lực lượng này. Cũng sẽ muốn làm của riêng. Nói như vậy, chính mình đừng nói trốn qua kiếp số này. Thậm chí sẽ chết càng nhanh. Bởi vì hắn máu đã tích nhập huyết hải. Cũng liền chẳng khác gì là một trận hiến tế. Tiến hành một nửa liền bị đánh gãy. Nếu có người muốn nắm giữ ma ấn lực lượng. Vậy sẽ phải đem cái này hiến tế hoàn thành. Cũng chính là bởi vậy. Hắn mới thẳng thắn quyết định. Do chính mình đến nắm giữ ma ấn này lực lượng. Đương nhiên, bằng tu vi của hắn. Muốn nắm giữ ma ấn. Đơn giản như là con kiến rời núi đồng dạng buồn cười. Nhưng hắn cũng không có những biện pháp khác. Muốn sống sót, chỉ có thể ở ma ấn khôi phục trước đó nắm giữ nó. Hô, nhìn qua trường kiếm kia trầm tư nửa ngày. Phương Nguyên mới thẳng thắn đứng dậy. Trả lại kiếm vào vỏ. Việc đã đến nước này. Suy nghĩ nhiều vô ích. Đều nói phúc họa tương y cũng là có đạo lý. Trải qua một kiếp này, ta tu vi liền lại tăng lên một tầng, cảm ứng một phen tu vi của mình. Phương Nguyên đổ nở nụ cười khổ. Tại kinh lịch một kiếp này trước đó, tu vi của hắn cũng đã luyện khí tầng 6 đỉnh phong. Hắn lúc đầu chỉ là nghĩ, để một thân tu vi vận chuyển như ý, đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Liền có thể kết thúc công việc, nhưng lại không nghĩ tới. Đã trải qua một phen huyết hải biến hóa. Thế mà gậy dài trăm thước tiến thêm một bước. Ngược lại là bước vào luyện khí 7 tầng chi cảnh. Mà hắn một thân huyền hoàng khí. Đang đối kháng với huyết hải lực lượng đằng sau. Cũng càng là tinh thuần. Đạt đến cực hạn. Này cũng khiến cho hắn trận này bế quan. Càng thêm viên mãn. Đẩy cửa ra. Liền gặp cửa ra vào trên mặt đất. Để đó một cái mộc khay. Phía trên là một tô mì. Phương Nguyên lại cười cười. Không có giống trước kia lấy đi vào ăn. Mà là nâng khay đi xuống lầu. Sau đó đẩy cửa tiến vào tôn quản sự ở gian phòng kia. Lúc này tôn quản sự chính xe chỉ luồn kim khe hở lấy quần áo. Nhìn thấy Phương Nguyên tiến đến. Lập tức cười nói. Công đức viên mãn à nha. Phương Nguyên duỗi lưng một cái. Đem tôn quản sự rượu trên bàn rót một chén chính mình uống. Cười nói. Cuối cùng hết thảy thuận lợi. Tôn quản sự trên dưới đánh giá Phương Nguyên một chút, cười nói, thuận lợi liền tốt, ngươi nhưng không biết, mấy tháng này nhưng làm ta nghẹn quá sức, mỗi ngày ngồi xổm ở chỗ này thay ngươi trông coi, không một người nói chuyện, không ai uống rượu, ngươi lại không kết thúc công việc ta đều muốn mặc kệ không làm nữa. Ngươi nói ta thật tốt một vị tạp vụ điện đại quản sự, chạy đến nơi đây tới giúp ngươi thủ vệ. Ngươi thật là biết sai xử người. Bây giờ khó khăn ngươi đi ra. Thử nói xem đi. Có phải hay không có kế hoạch gì? Ta thế nhưng là nén đủ lực mà chuẩn bị chờ lấy nhìn một chút tốt đẹp đùa giỡn. Phương Nguyên cười cười. Không có trực tiếp trả lời. Hỏi. Gần nhất tiên môn thật náo nhiệt. Tôn quản sự nhẹ gật đầu. Nói. Náo nhiệt cực kỳ. Vì tranh cái kia công đức bảng bên trên xếp hạng, mấy vị kia đơn giản muốn đánh phá đầu, mấy vị đều nhanh đem vốn liếng móc rỗng, dù sao về sau hủy bỏ tiên môn đại khảo, sẽ không lại giống như kiểu trước đây số lớn thu đồ đệ. Đệ tử chân truyền, cũng từ trước kia ít nhất 3 năm sinh ra một vị, biến thành 10 năm, thậm chí mấy chục năm một vị. Cho nên không riêng gì chúng tiên môn đệ tử tranh lợi hại. Bọn hắn thế lực sau lưng cũng đều cắn chặt hàm răng muốn đem cái này chân truyền vị trí bỏ vào trong túi đâu. Đối với mấy cái này Phương Nguyên ngược lại không ngoài ý muốn. Vô luận là Ngô Thanh hay là Tiểu Kiều sư muội đều đã sớm dự kiến đến loại cục diện này xuất hiện. Sự thật cũng xác thực đã chứng minh. Các nàng những con cháu thế gia này xác thực đều là rất tinh mắt. Nhìn vấn đề rất có chính mình một bộ. Ta bây giờ tại công đức bảng xếp hạng bao nhiêu? Tôn quản sự nghe, cười hì hì nhìn xem Phương Nguyên. Ngươi bây giờ tại tiên bảng bên trên, có thể nhanh ngã ra 10 tên có hơn. Hiện tại trong tiên môn đều tại thịnh truyền đâu. Nói ngươi sợ, không dám chiến đấu cái này chân truyền vị trí. Cố ý dùng loại phương pháp này né tránh người khác đâu. Nói, nhíu lông mày, hiện tại có thể có tính toán gì không có? Muốn xuất thủ tranh đoạt công đức số lượng sao? Phương Nguyên lắc đầu, nói, hiện tại lại tranh công đức, còn tranh đến qua bọn hắn sao? Tôn quản sự lắc đầu, nói, vậy khẳng định không tranh nổi. Tiên môn có thể kiếm được công đức mấy đạo phù chiếu. Đều đã bị bọn hắn chiếm đoạt. Đừng nói tại công đức số lượng bên trên đuổi theo bọn hắn. Ngươi bây giờ chỉ sợ ngay cả phù chiếu đều lĩnh không tới. Mặc dù trong mấy tháng này thảnh thơi trốn ở trong tiểu lâu tu hành. Nhưng người ta có thể chưa bao giờ khinh thường ngươi. Một mực làm lấy các loại đưa tới đề phòng ngươi đây. Tu hành vốn là nên chuyện đơn giản. Làm phức tạp như vậy làm cái gì? Phương Nguyên có chút không hiểu lắc đầu, nhàn nhạt trả lời, tôn quản sự cười nói. Vậy ngươi dự định làm sao đem sự tình trở nên đơn giản? Không tranh chân truyền vị trí rồi. Phương Nguyên vô vị thở dài, nói, ta muốn làm, không chỉ là một cái chân truyền mà thôi. Người ánh mắt muốn thả xa một chút, tôn quản sự nghe có chút im lặng, vội nói, Phương sư đệ. Ngươi sẽ không cũng đi học những cái kia rùa đen rút đầu. Lấy loại phương pháp này tự an ủi mình. Tốt từ bỏ chân truyền tranh đoạt a. Nhìn như rộng lượng, kỳ thực bất đắc dĩ. Cái này kỳ thật rất sợ ngươi có biết hay không? Phương Nguyên nghe vậy đổ nở nụ cười. Đây cũng không phải, ta chỉ là muốn nói. Chân truyền muốn đoạt, nhưng không nên đầu nhập quá nhiều tinh lực. Tôn quản sự ngơ ngác hỏi. Không đầu nhập tinh lực làm sao đoạt chân truyền vị trí? Phương Nguyên cười cười nói. Ta nghiên cứu qua chúng ta Thanh Dương Tông tiên điển. Phát hiện mấy trăm năm nay đến. Mỗi 3 năm một thi. Mỗi thi tất có đứng đầu bảng. Mà đứng đầu bảng nếu là vào Thanh Dương Tông. Liền sẽ trực tiếp trở thành chân truyền. Nhưng nếu là đứng đầu bảng vào mặt khác tứ đại tiên môn. Cái kia Thanh Dương Tông liền sẽ từ trong đám đệ tử lựa chọn một vị trở thành chân truyền. Trong đó lựa chọn trọng yếu nương tựa. chính là công đức bảng xếp hạng. Này cũng không thể nói không có đạo lý. Công đức bảng đệ nhất thực lực không thể khinh thường. Nội tình cũng sâu, chọn làm chân truyền, cũng có thể nhất phục chúng. Đây là tự nhiên, Tôn quản sự nhận lấy nói miệng. Gật đầu nói, tiên môn coi trọng cái thanh tĩnh, tránh cho phân tranh, làm việc tự nhiên muốn coi trọng một cái công đạo. Thế lực khắp nơi chiếm cứ từng cục, đều muốn để nhà mình tử đệ. Có thể là cùng nhà mình có quan hệ người tu hành trở thành chân truyền. Bởi vậy mỗi có cơ hội, liền tranh cái đầu rơi máu chảy. Chính là các trưởng lão làm việc cũng không thể không chú ý hắn bọn họ. Cho nên mới có công đức bảng chi tranh a, Phương Nguyên nói. Ta không muốn trên người có quá nhiều trói buộc, tựa như khôi lỗi đồng dạng. Cho nên những thế lực này tự nhiên mượn dùng không lên. Tôn quản sự nhẹ gật đầu, nói, đó là đương nhiên, không có chỗ tốt ai giúp ngươi. Phương Nguyên cười cười, nói, tiên môn sẽ giúp ta. Lời này lại là nghe được tôn quản sự ngẩn ngơ. Phương Nguyên cười nói, tôn sư huynh nghe chưa nghe nói qua hành lang tiền hí điển cố. Tôn quản sự ngẩn ngơ, ngươi không phải là chỉ một cái kia. Phương Nguyên cười cười. Đẩy ra trong phòng nhỏ cửa sổ, nhìn qua núi xa, thật dài phun ra một ngụm uất khí. Sau đó nói, ta trước kia đã từng nhìn qua một đạo quyển tạ, phía trên giảng thuật thượng cổ tiên hiền truyền đạo sự tình. Trên sách nói thượng cổ tiên hiền sắp phá không phi thăng thời điểm. Chỉ e lưu tại thế gian đạo quả bị yêu ma rình mò. Liền chuẩn bị từ tọa hạ đệ tử bên trong chọn lấy một vị. Truyền thừa đạo quả. Hắn tọa hạ đệ tử rất nhiều. Có lương thiện, có oai hùng, có trung trinh, có thông minh. Hắn nhất thời cũng không biết ai thích hợp nhất. Nhỏ nhất đệ tử gặp hắn buồn rầu, liền nói mình có biện pháp giúp hắn làm ra lựa chọn tốt nhất. Thượng cổ tiên hiền hỏi hắn biện pháp gì. Đệ tử kia nhưng không nói lời nào. Đến ngày thứ hai lúc, tiên hiền triệu kiến chúng đệ tử, hỏi có ai nguyện ý truyền thừa đạo quả, vốn cho rằng chúng đệ tử đều sẽ rằng co, không nghĩ tới ai cũng không nói lời nào. Đồng thời sở trường chỉ vào nhỏ nhất đệ tử, cảm thấy hắn thích hợp nhất truyền thừa đạo quả. Tiên hiền không hiểu, hỏi, nhỏ nhất đệ tử nói ra, hôm qua hành lang tiền hí. Ta cùng chư vị sư huynh đấu sức, bọn hắn chung vào một chỗ cũng không thắng được. Nếu ngay cả ta đều không thắng được, thì như thế nào có thể tại yêu ma trong tay bảo vệ đạo quả? Cho nên ta mặc dù không có cách nào chứng minh ta là thích hợp nhất, nhưng ta đã chứng minh bọn hắn đều là không thích hợp. Như vậy còn lại ta, đương nhiên chính là thích hợp nhất. Tôn quản sự nghe được nơi này. Đã biết hắn muốn nói cái gì. Ngây ngốc nói. Người thật muốn dùng phương pháp này à. Phương Nguyên nhẹ gật đầu. Cười nói. Ta dùng phương pháp đơn giản nhất đã chứng minh ta là mạnh nhất. Tiên môn tự nhiên không lời nào để nói. Mà ta lại thông qua phương pháp này đã chứng minh mặt khác tiên môn đệ tử đều là không được. Những thế lực kia liền cũng phản đối không được nữa. Tôn quản sự một lát sau, mới im lặng nói, có thể ngươi bây giờ không phải nên cân nhắc chính mình đến tột cùng có thể hay không làm được sao? Phương Nguyên ngược lại là giật mình, chỉ là cười nói, ta có thể làm được cách chương.